Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, Quỷ Vực Phân Liệt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không quỷ vực vô hình tản ra. Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ nghiêm túc thử cùng linh hồn anh Nhi thành lập liên hệ. Theo sau tách ra một chút hồn ti, giống như con nhện dệt võng giống nhau, triền ở quỷ vực thượng. Cũng theo quỷ vực vô hạn phóng đại mà kéo duỗi, trên đầu toát ra một chút khẩn trương mồ hôi. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được quỷ vực đã phóng thích tới rồi cực hạn. Hắn ở hít sâu một hơi sau, liền trong lòng thần thao tác hạ, chậm rãi đem quỷ vực băng toái. Lúc này đây nhất định phải thành công. Hạ Thiên Kỳ gần nhất vẫn luôn ở nếm thử bắt trước ngay lúc đó diện cháo nam, cũng muốn đem quỷ vực phân liệt thành vô số khối, sau đó tán ở trong không gian, lệnh người khó có thể nhận thấy được hắn quỷ vực tồn tại. Dựa theo Ngô Địch đoán rằng, chỉ cần có thể làm được đem linh hồn của chính mình tách ra một bộ phận, sau đó cùng này đó quỷ vực mảnh nhỏ sinh ra liên hệ, như vậy là có thể đủ làm được tùy tâm sở dục thao tác. Cứ việc này chỉ là Ngô Địch đoán rằng, nhưng là ở nhiều phiên nếm thử dưới, Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện cái này đoán rằng giống như tồn tại tính khả thi. Bởi vì lý luận thượng nói quá khứ, chỉ là phi thường khảo nghiệm hắn đối linh hồn khống chế. Mà ở này phía trước, hắn đối với linh hồn thao tác năng lực cơ hồ bằng không. Bởi vì linh hồn anh Nhi thuộc về độc lập tồn tại, cho nên ở gặp phải linh hồn sự tình thượng, hắn vẫn luôn chọn dùng đều là mặc kệ linh hồn anh Nhi xử lý. Thẳng đến lúc này đây, hắn mới bắt đầu chân chính cùng linh hồn anh Nhi thành lập liên hệ. Hai người cũng từ tương đối độc lập, các quản các cơ sở thượng, lần đầu tiên thực hiện cộng dung. Nhưng bởi vì đối linh hồn thao tác không thuần thục, cho nên hắn phía trước nhiều nếm thử đều lấy linh hồn cùng quỷ vực không có hoàn toàn ý nghĩa. Thượng thành lập liên hệ mà thất bại. Ở sau khi thất bại hắn cũng có cùng Ngô Địch thảo luận thất bại nguyên nhân. Cuối cùng hai người nhất trí cho rằng, vấn đề ra ở linh hồn quấn quanh cùng quỷ vực phóng thích trước sau trình tự thượng. Hắn trước vài lần đều là trước đem quỷ vực phóng thích đến lớn nhất, lúc sau mới bắt đầu cùng linh hồn anh Nhi thành lập liên hệ. Bắt đầu rút ra phân hồn tiến hành bao vây, bởi vì quỷ vực bao trùm diện tích quá lớn quan hệ, phân hồn căn bản làm không được tuyệt đối bao vây. Rốt cuộc rất khó làm được đem linh hồn tùy tâm cho nên kéo duỗi. Sau lại vẫn là Ngô Địch nhắc nhở hắn, có thể trước đem quỷ vực phóng xuất ra một ít tới, sau đó thẳng dùng phân hồn bao vây chặt chẽ. Như vậy theo quỷ vực phóng đại, phân hồn cũng sẽ bị kéo duỗi thành hồn ti, cũng không cần hắn ở đi cố tình thao tác. Ở thử qua sau, Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Không hề yêu cầu đem hơn phân nửa tinh lực đều tiêu hao ở đối phân hồn thao tác thượng. Quỷ trong trấn sở tồn tại ma thần tàn hồn, đã có hơn phân nửa đều bị hắn thôn phệ rớt. Tuy rằng chờ đợi linh hồn anh Nhi đem này hoàn toàn dung hợp, còn cần một đoạn không ngắn thời gian. Nhưng dù vậy, hắn đã ẩn ẩn cùng mặt khác tàn hồn hình thành một loại vi diệu liên hệ. Hắn thông qua loại này vi diệu liên hệ, thậm chí biết sở hữu bị ma thần tàn hồn chiếm cứ Living Dead, chúng nó đều phân tán ở nơi nào, lại đều đang làm cái gì, có thể biết đến rõ ràng. Tuy rằng còn làm không được đối chúng nó thao tác mục đích, nhưng là hắn lại có loại cảm giác, không cần bao lâu, hắn có lẽ là có thể đủ hình thành một cái ma thần tàn hồn chủ hồn. Do đó thông qua loại này liên hệ, đối mặt khác tàn hồn tiến hành thao tác, loại cảm giác này thập phần mãnh liệt, này cũng tương đương ở hướng hắn lộ ra một cái trọng yếu phi thường tín hiệu. Đó chính là không cần bao lâu, hắn là có thể đủ nếm thử oanh kích quỷ trấn phong ấn lực lượng, tiện đà từ giữa chạy đi. Nếu không có linh hồn liên hệ, quỷ vực đừng nói là băng toái, liền tính là chỉ phá vỡ một tia, đều sẽ nháy mắt bị đến từ phần ngoài không gian áp lực sở tan rã. Này liền như là một cái chứa đầy không khí bao ni lông giống nhau. Một khi có địa phương mở tung khẩu tử, như vậy bên ngoài bộ dưới áp lực, còn thừa không khí cũng sẽ bị cực nhanh áp xúc đi ra ngoài. Do đó sử nguyên bản không gian nhanh chóng hỏng mất. Nhưng là lúc này đây, ở hắn tự chủ đem quỷ vực băng toái sau, quỷ vực cũng không có giống dĩ vãng như vậy biến mất. Hắn cũng không có mất đi đối quỷ vực thao tác. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Liền giống như là chính mình đột nhiên nhiều ra vô số chỉ tay. Lại như là đột nhiên nhiều ra vô số con mắt. Nhưng là lại như cụ có thể làm được tùy tâm sở dục thao tác. Quỷ vực vừa vỡ lại toái. Hạ Thiên Kỳ bởi vì không nghĩ thất bại trong gang tấc, cho nên tinh thần cũng càng là trở nên khẩn trương lên. Đậu đại mồ hôi không ngừng theo hắn tuấn giật trên má chảy xuống tới. Quỷ vực mảnh nhỏ, càng không dễ dàng bị phát hiện. Tuy nói chỉ cần bất biến thành một cái chỉnh thể, rất khó bị đệ nhị vực những người đó phát hiện. Nhưng là đối với những cái đó ở linh hồn cảm giác thượng phi thường cường đại vu sư tới nói, vẫn là tồn tại bị phát hiện khả năng. Cho nên cần thiết muốn tận khả năng đem quỷ vực mảnh nhỏ trở nên càng nhiều, càng tiểu, lại càng thêm phân tán mới được. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ toàn thân tâm đắm chìm ở đối quỷ vực phân liệt chung. Đãi đem quỷ vực phân liệt thành từng khối nhỏ đến, cho dù là hắn đều có chút khó có thể phát hiện thời điểm, hắn mới tân thần rung lên, cảm thấy vừa lòng ngừng lại. Kế tiếp chính là phân tán. Hạ Thiên Kỳ không có lập tức tiến hành cuối cùng một bước, mà là có chút mỏi mệt thở hổn hển hai khẩu khí. Bởi vì này một bước có thể nói là phân liệt quỷ vực khó nhất một bước. Rốt cuộc nguyên bản quỷ vực chính là một cái chỉnh thể. Hắn dĩ vãng thao tác cũng gần tồn tại với đem quỷ vực hóa hình. Loại này nhất cơ sở thao tác thượng, giống như là xiếc ảo thuật tiếp quả táo giống nhau. Tiếp một cái quả táo không thể nghi ngờ là đơn giản nhất. Bởi vì ngươi gần chỉ cần chú ý kia duy nhất một cái rơi xuống quả táo. Sau đó dùng tay tiếp được liền có thể. Nhưng là đương quả táo số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, ngươi chú ý cũng tất nhiên sẽ bị phân tán. Khó khăn tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Này cùng phân tán quỷ vực là đồng dạng đạo lý. Quỷ vực phân liệt ra mảnh nhỏ càng nhiều, càng khó lấy thao tác. Bởi vì bực này vì thế đem chính mình tinh lực phân tán vô số khối. Sau đó mới có thể làm được thao tác những cái đó quỷ vực mảnh nhỏ. Dựa theo ý nghĩ của chính mình phân tán đi ra ngoài. Càng đừng nói, hắn còn muốn thử đem sở hữu quỷ vực mảnh nhỏ đều biến thành chính mình sát chiêu. Đúng lúc lợi dụng linh hồn cùng chi sinh ra liên hệ. Lệnh hãm sâu trong đó địch nhân khó có thể đoán trước. Hạ Thiên Kỳ phía trước kinh diễm với Chu Húc đối với pháp vực vận dụng. Kinh ngạc cảm thán với Diện Tráo Nam đối với quỷ vực sử dụng. Nhưng mà thật tới rồi chính mình bắt đầu nếm thử chiều sâu khai quật thời điểm, mới biết được muốn làm được bọn họ cái loại này là có bao nhiêu gian nan. Pháp vực đảo còn hảo. Dù sao cũng là lấy dùng tự nhiên nguyên tố lực lượng. Cũng không cần lợi dụng linh hồn liên hệ cái gì. Nhưng là quỷ vực lại là đối với chính mình sáng tạo không gian vận dụng. Tuyệt đại đa số quỷ vật chi thể giả, đối với quỷ vực sử dụng đều chỉ có thể xem như cơ sở sử dụng. Bởi vì bọn họ khó có thể làm được quỷ vực phân liệt. Hoặc là lợi dụng quỷ vực phóng xuất ra tỉ như chú pháp cái loại này tuyệt cường công kích tới. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản cũng bởi vì quỷ vực nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng với phòng ngự. Cũng hoặc là phụ trợ. Lại nói tiếp cũng thẳng đến ở cùng Diện Tráo Nam giao phong sau, hắn mới biết được hắn đối quỷ vực nhận chi cùng với vận dụng thật sự là quá mức nông cạn. Cũng may là Ngô Địch tại đây phương diện rất có nghiên cứu, bằng không bằng hắn về điểm này nhi sức sáng tạo, sợ là rất khó tìm đến quá tốt sờ soạng phương pháp. Ở nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác tinh thần thượng có chút khôi phục sau, Hạ Thiên Kỳ mới bắt đầu cùng những cái đó liên hệ sở hữu quỷ vực mảnh nhỏ hồn ti sinh ra liên hệ. Tiện đà như là người mới học tập khối Rubik giống nhau. Trước chậm rãi từ một mặt bắt đầu vào tay. Lúc sau lại một chút đem càng nhiều tinh lực tản ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.